Nhìn lại Lý Thiên Vũ, ánh mắt thường thường rơi xuống người Chu Tiểu Vân, từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn cô lấy một lần. Trong mắt anh, ngoại trừ Chu Tiểu Vân, không có ai khác. Ban nãy sao mình lại nói thế? Tự rước lấy nhục, Mẫn Dung không chờ nổi nữa, vội vã nói với đồng nghiệp xin lỗi, tôi không thoải mái, về trước rồi bỏ đi. Cánh đàn ông hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Anh chàng đầu đinh kia vẫn thích Mẫn Dung, thấy Mẫn Dung tinh thần sa sút, vội vàng đuổi theo. Lý Thiên Vũ liếc nhìn Chu Tiểu Vân, trong lòng có sổ. Xem ra chắc chắn Mẫn Dung và Tiểu Vân nói gì đó. Chỉ là không ngờ Tiểu Vân dịu dàng, ít nói có thể làm Mẫn Dung nhanh mồm nhanh miệng tức chạy mất. Trong lòng anh thầm đắc ý, không hề có chút đồng tình với Mẫn Dung. Tiểu Vân giống như một đấu sĩ, đuổi tình địch đi. Hì hì, Lý Thiên Vũ mải nghĩ, cảm thấy đây mới là tình yêu thật sự của mình. Trong tình yêu cần gì phong độ, phải giữ người mình yêu sâu đậm thật chặt. Sau này gặp tên nào có ý với Tiểu Vân, anh cũng giải quyết như thế. Thiếu đi hai người, những người khác không còn tâm trạng ngồi tiếp. Sau khi Lý Thiên Vũ thanh toán, ai về nhà nấy. Lý Thiên Vũ ôm Chu Tiểu Vân đến tận cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, hiếu kỳ hỏi cô đã nói gì với Mẫn Dung. Chu Tiểu Vân kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó cho anh nghe. Lý Thiên Vũ không nghe thấy cái khác, chỉ nghe câu ở giữa đã hài lòng hô. Tiểu Vân, thực sự em định sang năm hai ta kết hôn sao? Sang năm, không phải là Chu Tiểu Vân tốt nghiệp nghiên cứu sinh à? Tốt nghiệp rồi kết hôn, chẳng phải còn có nửa năm nữa. Sớm hơn một năm với thời điểm Chu Tiểu Vân định ra. 25 tuổi lấy chồng, nghĩ tới đây, Lý Thiên Vũ rất vui sướng. Chu Tiểu Vân cười, không trả lời. Lý Thiên Vũ dại gái, cười nói. Đi, chúng ta lên giường thảo luận vấn đề này đi. Chu Tiểu Vân đỏ mặt cấu anh. Lý Thiên Vũ kêu đau một tiếng, sau đó ôm lấy cô. Dưới đây tỉnh lược mấy ngàn chữ cách chương.